Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, nói tiếp. Ca ca, không cần khẩn trương, ta cũng là vì ngươi tốt. Mắt thấy Lại Thiên giãy giụa bộ dáng, Lại Mâu sắc mặt dữ tợn, giống như một cái phi thường tốt chơi con mồi tại vùng vẫy giấy chết đồng dạng. Trong tay mình độc đan chẳng những không thể để cho hắn chết đi, sẽ còn để hắn biến đến càng thêm phát rồ. Thân là đã từng độc thần liền muốn có độc thần bộ dáng. Huống chi đối phương còn là mình thân ca ca, cho dù là chuyển thế trở về, trên thân huyết mạch quan hệ vẫn như cũ không thể tiêu tan mất. Mắt thấy độc đan cách mình càng ngày càng gần, Lại Thiên gương mặt cơ hồ là dán tại sơn động trên vách tường. Chỉ tự trách mình cảnh giới quá thấp, không có Diệp Thần chiếu cố. Hiện tại Lại Thiên tại tiên giới cũng là một cái yếu gà tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không bị Lại Mâu đúng hạn nhẹ nhõm bắt đến chính mình. Lại Mâu lấy ra tay ngươi. Ngô ngươi, Lại Thiên tiếng nói vẫn chưa nói xong. Độc đan đã bị cưỡng ép nhét vào trong miệng. Xấu xí đại thủ che miệng mình, không để cho mình có bất kỳ phản kháng. Điểm chết người nhất là viên kia độc đan vào miệng tan đi theo cổ họng chảy vào dạ dày, một đạo cảm giác nóng rực, cảm giác xuyên ruột mà qua, lưu lại xé rách đau. Lại Thiên sắc mặt biến đổi lớn, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, bạch trạch màu da bởi vì đan dược tác dụng bắt đầu tái nhợt, thô ráp, bạo liệt. Trong lỗ chân lông chảy ra khiến người ta nhìn thấy thì khủng bố nùng huyết bị đinh ở trên vách tường, hai tay không để ý thấu xương đau đớn, nắm thật chặt gấp quyền đầu, phát ra thấm người thanh âm, ha ha ha ha. Lại Mâu nhìn thấy ca ca biến hóa như thế, tâm tình thật tốt, ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái này tiếng cười trong sơn động vừa đi vừa về dạo chơi tản mát ra quỷ dị khí tức. Đây mới là ta cái kia đã từng thân đại ca ngươi bây giờ bộ dáng, để cho ta vô cùng hưng phấn. Thu hồi đại thủ, ngón tay bỗng nhiên hất lên, đem dính vào nùng huyết vung tại trên mặt đất, hai mắt tản mát ra nồng đậm sát khí. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, muốn khôi phục dung mạo đã không có khả năng, không bằng ngươi ta huynh đệ hai người một lần nữa xưng bá tiên giới. Ha a. Lại Thiên bây giờ căn bản không rảnh bận tâm Lại Mâu đang nói cái gì. Hiện tại hắn nội tức giống như hỏa thiêu, mỗi một đường kinh mạch đều đang bị độc đan cọ rửa, toàn thân da thịt đều tại phát rồ biến hóa, không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt, khắp nơi đều là nùng huyết vết rách, thân hãm biển lửa trạng thái cũng không gì hơn cái này. Huống chi hiện tại Lại Thiên so cái kia tình huống còn kinh khủng hơn, hắn sao có thể không phát điên, sao có thể không cuồng hống. Lại Mâu, ngươi cho rằng dạng này ta thì sẽ thỏa hiệp sao? Lại Thiên hai con mắt bên trong bắn ra một đạo sát ý lẫm liệt ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói đến, huynh đệ ở giữa không để ý chính mình cảm thụ làm ra việc như thế, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đối mặt tàn khốc như vậy cử động đều sẽ triệt để phát cuồng. Cái gì máu mủ tình thâm thân tình hết thảy không hề để tâm. Giờ khắc này, lại Lại Thiên trong lòng, Lại Mâu đã không còn là huynh đệ mình, hắn là mình cừu nhân, để mình không thể tốt cuộc sống thoải mái thiên địch, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lại Mâu mắt thấy Lại Thiên bộ dáng chẳng những không có sinh khí, ngược lại lên tiếng điên cuồng cười to, hai mắt híp, năm ngón tay trên không trung chậm chạp nắm thành quả đấm, cả người biểu lộ tựa như là tung bay đồng dạng, cuồng vọng, quên mình, loại kia sinh tử nắm giữ trong tay trường cảm giác để hắn có một loại huyết tinh vị đạo. Theo ngón tay hắn chậm rãi khép lại, Lại Thiên trái tim giống như châm chui, hô hấp biến đến khó khăn, ta ngươi, a, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Kịch liệt đau nhức, Lại Thiên chỉnh cái đầu tiêu nghỉu xuống, yếu ớt thanh âm theo khóe miệng truyền tới, ta ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Nói đến đây thời điểm, đinh ở trên tường ngón tay run nhẹ nhẹ, từng đảo yếu ớt thuốc bột phát ra. Đây là Diệp Thần tại thật lâu trước đó đưa cho mình giải độc đan. Lúc trước đạt được cái này đan dược thời điểm, Lại Thiên cũng không thèm để ý, nghĩ thầm chính mình thân là đã từng độc thần. Cho dù là công lực không bằng lúc trước, cũng không đến mức để người hạ độc. Bây giờ xem ra, chính mình sai. Vẫn là Diệp Thần muốn so sánh chu đáo, cái gọi là lo trước khỏi họa hiện ở loại tình huống này không phải là dùng giải độc đan thời điểm sao? Dược hiệu bay hơi, cũng không có để Lại Thiên có cái gì rõ ràng biến hóa. Dù sao cái này đan dược dược hiệu là Diệp Thần cảnh giới rất thấp thời điểm luyện chế, bây giờ đối mặt mình là cùng tiền thế độc thần tương xứng đệ đệ, cả hai chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Bất quá tục ngữ không phải cũng có một câu nói như vậy sao? Còn giận lại tiểu cũng là thịt có, thì có chút ít còn hơn không? Giải độc đan dược hiệu theo Lại Thiên đầu ngón tay đầu mút dây thần kinh chậm chạp chảy xuôi tại trong máu, tuy nhiên lực lượng tương đối yếu ớt, nhưng vẫn là làm dịu Lại Thiên bị độc đan ăn mòn. Động tác này vô cùng ẩn nấp, bây giờ ngông cuồng Lại Mâu cũng không có chú ý tới điểm này, dữ tợn nhìn lấy Lại Thiên nói đến, đại ca ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi tiếp nhận sự thật đi, ta sẽ chờ ngươi tin tức. Nói, Lại Mâu lạnh hừ một tiếng quay người đi ra sơn động. Có thể là lo lắng có người hội phát hiện mình hành tung lúc rời đi đợi, vẫn không quên tại sơn động xung quanh là một số phòng ngự biện pháp. Nếu là có người nào hoặc linh thú dám can đảm tiếp cận nơi này, một khi phát động hắn phòng ngự, chỉ sợ đều sẽ khó giữ được tính mạng. Tiên giới tất cả độc nhất đan dược bố trí, chỉ sợ chỉ có Lão Mâu loại này biến thái mới có thể làm đi ra. Các ngươi nghe nói sao? Dược thần trở về, một cái vắng vẻ trong thôn trang nhỏ. Thường Băng đầu đội lớn lên mũ sa ngồi tại một cái tương đối đơn sơ trà quán xó xỉnh bên trong. Trong tay bưng một chén thấp kém nước trà. Tại bờ môi bên cạnh hơi hơi nhấp một miệng, nàng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mặt bàn, lỗ tai lại là nghe lấy xung quanh mọi người đàm luận, tin tức này đã không tính là gì mới mẻ, người ở đây cái nào không biết dược thần xuất hiện. Trà quán lão bản bộ dáng trung niên nhân, trong tay bưng ấm trà đi vào nói chuyện người kia bên người, cười ha hả để bình trà xuống nói đến, trưởng quỹ, vậy ngươi biết Thường gia đại tiểu thư sự tình sao? Bị trưởng quỹ ghét bỏ về sau, người kia có chút không phục lần nữa nói đến. Thường Băng nghe được câu này, ngọc tay run một cái, trong tay bát trà kém chút rơi trên bàn, trong lòng âm thầm kinh hãi, Thường gia đại tiểu thư cái kia không đúng là mình sao? Ghé mắt vụng trộm nhìn một chút mọi người, phát hiện cũng không có người phát hiện mình, ngược lại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở người nói chuyện kia trên thân. Làm sao? Thường gia đại tiểu thư tìm tới dược thần. Bọn họ động tác để Thường Băng thầm cười khổ. Xem ra chính mình cùng Diệp Thần sự tình toàn bộ tiên giới người không ai không biết không người. Không hay, cải biến tâm cảnh nàng. Bây giờ sẽ không ở tùy tiện chém chém giết giết, càng sẽ không bởi vì đối phương nói đến chính mình tên liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Không chỉ như thế, nàng còn muốn nghe xem chính mình tại trong miệng mọi người là một cái dạng gì nữ nhân. Nếu như mình thật sự là loại kia thập ác bất xá nữ nhân như vậy, Diệp Thần không tuyển chọn chính mình nguyên nhân tìm đến, nào chỉ là tìm tới, đều chạy đến Kỳ Lân Sơn hiến thân rồi. Người kia tiếp tục nói, bưng lên trước mặt ấm trà cho mình đến một chén, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người cười như điên. Muốn ta nói cái này Thường gia đại tiểu thư đối chúng ta dược thần cũng là si tình một mảnh dáng. Người cũng không tệ, vì cái gì dược thần đại nhân thì không đem nàng thu đâu? Cũng không phải sao, nếu như ta là dược thần đại nhân, nhìn thấy dạng này si tình nữ nhân, nhất định sẽ đem nàng thu phục, cái gọi là phu phụ như si như say. Cái nào? cái nào đàn ông có thể cự tuyệt. Nói chuyện cái này, người hiển nhiên muốn vung từ lại quên nửa câu sau. Lung tung biên một câu nói đến. Ha ha ha ha ha, một câu nói kia lại một lần nữa dẫn tới mọi người chế giễu, các ngươi biết cái gì? Trước đó nói chuyện người kia đầy vẻ khinh bỉ nhìn loại này người đánh gãy nói đến, thường ra. Đại tiểu thư, đó là Kim Chi Ngọc Diệp, trong mắt không cho phép hạt cát. Trong nội tâm nàng hy vọng dược thần bên người đại nhân chỉ có nàng một nữ nhân liền đầy đủ, nói. Đến đây thời điểm, người kia dừng một chút tiếp tục nói, có thể là các ngươi không nên quên. Lúc trước Vu gia cái kia đại tiểu thư Vu Tâm Nhị. Đó mới là dược thần đại người cảm nhận bên trong duy nhất. Ân, mọi người gật gật đầu, dường như rơi vào chuyện cũ nhớ lại. Thường Băng nghe đến đó thời điểm, cho dù tâm cảnh có mới biến hóa, nhưng vẫn là từng đợt nhói nhói. Nguyên lai mình tại trong mắt người khác là loại này tự tư nữ nhân. Chẳng lẽ Diệp Thần không tuyển chọn chính mình cũng là bởi vì cái này mục đích sao? Nhưng là bây giờ Vu Tâm Nhị đã chết, chẳng lẽ Dược Thần đến bây giờ còn không có để xuống? Trong đám người không biết người nào nói một câu, lấy các ngươi còn là không rõ ràng à? Trước đó nói chuyện người kia trên mặt gạt ra một cái nụ cười nhìn lấy mọi người. Thân thể cũng biểu hiện ra có chút đắc ý nói đến, mau nói. Ngươi hôm nay tiêu phí ta cho ngươi miễn phí. Trưởng quý mở cái này quán trà nhỏ một mặt là cho. Mình kiếm lời một chút sinh hoạt phí. Một phương diện khác cũng là tại cái này trong quán trà có thể giải tiên giới rất nhiều hiếm lạ. Sự tình bây giờ cái này người nói chuyện so sánh đáng tin. Trưởng quý miễn vì khó cho hắn miễn phí. Để hắn nhanh điểm kể ra. Ha ha ấy, không được ngươi thì loại này vụng về nước trà lừa gạt ta. Vậy ta không phải thua thiệt. Ai ngờ người kia còn mang lên phổ soát. Leng keng, một cái trong suốt sáng long lanh linh thạch rơi vào người kia trên bàn, nói tiếp. Linh thạch, chủ nhân là Thường Băng, nàng muốn nghe được liên quan tới Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị sự tình. Mọi người sững sờ. Nhìn về phía Thường Băng vị trí chỉ có người nói chuyện kia lên tiếng. Không chút khách khí nhận lấy linh thạch hướng về phía Thường Băng phương hướng khẽ gật đầu tiếp. Tục nói, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Vu Tâm Nhị chết thật bằng chúng ta đối dược thần dài. Hắn sẽ còn lần nữa trở lại tiên giới sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.